Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 34, Clea. Anova Lick thấy, nào rất đau đầu, có điều, Cynthia đau đầu trình độ cũng là không kém chút nào nào. Này con Ran Teleport làm cho nàng lại như một con cá trạch như thế trơn trượt. Coi như mình Garchomp tốc độ nhanh hơn nữa, có vẻ như cũng không bắt được nàng. Garchomp cấp tốc hướng về Ran tới gần, mà ngay ở sắp trong số mệnh thời điểm, Ran bóng người cũng là biến mất không còn tăm hơi. Khoảng cách chi kém một chút, thật sự chỉ có một chút. Nếu như có thể nhanh hơn chút nữa là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Cynthia có một loại cảm giác, chỉ cần mình Garchomp tốc độ nhanh hơn nữa trên một điểm, như vậy là có thể bắt được này con Ran. Vì lẽ đó vào lúc này Cynthia cũng là rõ ràng hiện nay chính mình Garchomp chỗ không đủ. Tuy rằng không tính là thế yếu, thế nhưng đối mặt loại này vừa gặp teleport, tốc độ lại rất nhanh Pokemon tới nói, tốc độ xác thực là một cái không lớn không nhỏ thế yếu. Này con Garchomp cũng quá khủng bố đi. Nào buồn phiền trình độ không một chút nào yếu hơn Cynthia. Hắn âm thầm cắn răng, trong lòng cũng là lẩm bẩm nói. Hắn phát hiện, này con Garchomp sức phòng ngự không phải bình thường mạnh. Lực công kích có mạnh hay không? Xem đối với chiến trường chính là trên cái kia một cái lại một cái ao hãm liền biết rồi. Dáng dấp như vậy xuống, lẽ nào chỉ có thể so sánh thể lực sao? Nhưng là, ở thể lực phương diện, Ran có thể nói là tương đối kém. Chỉ ít cùng này con Garchomp là không so được. Garchomp, Draco Meteor, Cynthia cũng là dự định chọn dùng giày đặc thức phương thức công kích đến ngăn cản một hồi Ran. Trắng trợn không kiêng dè teleport, laser screen, teleport, nào thản nhiên nói. Đối với 300 với liệu sẽ có bị Draco Meteor trong số mệnh. Nào đúng là không một chút nào lo lắng. Có điều vì để ngừa vạn nhất, nào vẫn để cho Ran sử dụng laser screen skill. Cứ như vậy, Draco Meteor coi như là trong số mệnh. Như vậy thương tổn cũng sẽ không quá cao. Đem hết toàn lực sai kích, nào cũng biết hiện tại Ran siêu năng lực cường độ có vẻ như còn khống chế không được này con Garchomp. Vì lẽ đó, hiện ở đây, cũng chỉ có thể dụng hết toàn lực liều một phen. Hơn nữa, nào cũng không phải rất yêu thích loại kia thời gian rất dài chiến đấu. Là thua là thắng đều ở nơi này. Cynthia trong mắt màu xám ngưng lại. Loại này siêu năng lực cường độ đã rất mạnh, đã rất gần gũi bằng hữu của chính mình. Kết lần siêu năng lực cường độ, thế nhưng, cũng chỉ là tiếp cận mà thôi. Garchomp, Aurek, Cynthia nhàn nhạt lên tiếng, làm ra ứng đối. Màu tím nhạt siêu năng lực bùng nổ ra mạnh mẽ sức khống chế, trong nháy mắt bao trùm Garchomp quanh thân. Có điều, cùng lúc đó, Garchomp Aurek cũng là trong nháy mắt phát động. Màu đỏ tươi tinh lực tựa hồ che khuất Garchomp hai mắt. Sau đó, Garchomp tựa hồ là ma hướng lên trời gào thét một tiếng. Vào lúc này, cái kia trước kia bao trùm ở Garchomp trên người siêu năng lực cũng là trong nháy mắt tiêu diệt. Mà Garchomp cũng là rung lên hai cánh, trong nháy mắt mang theo gào thét cùng rít gào, hướng về Ran trùng tập lại đây. Cái này uy lực, Ran giả như bị trong số mệnh, phỏng chừng một hồi liền muốn mất đi năng lực chiến đấu. Có điều, đối mặt tình huống này, nào nhưng là không có phát sinh thanh âm gì, càng thêm không có làm ra cái gì hữu hiệu ứng đối. Hắn chỉ là nhìn vẻ mặt tựa hồ là có chút không đúng lắm Ran. Nhíu nhíu mày, chuyện gì thế này, chẳng lẽ nói, nhưng mà chỉ là sau một khắc, một loại vui sướng cũng là thay thế được trước cau mày. Mà ở đối diện, Cynthia lông mày nhưng là vừa nhíu, cái này là, tiến hóa, màu xanh lam tiến hóa ánh sáng cái bọc Ran toàn thân. Sau đó loại này ánh sáng tựa hồ là có một loại cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ giống như vậy. Trực tiếp liền đem trùng tập tới được Garchomp đạn bay ra ngoài. Garchomp trên không trung điều chỉnh một hạ thân tử vị trí. Sau đó, bình yên vô sự rơi xuống đất. Có điều, hắn nhưng là cảm nhận được chính mình đối thủ cái kia đột nhiên trở nên mạnh mẽ sức mạnh. Liền Ga Chom nhìn về phía đạo kia bị ánh sáng màu lam cái bọc bóng người lúc. Cũng là có một vệt nồng đậm cẩn thận vẻ. Trước kia thuộc về Ran siêu năng lực trong nháy mắt phóng to. Tựa hồ là mạnh mẽ rồi rất nhiều như thế. Làm Clea xuất hiện thời điểm. Không khí chung quanh tựa hồ cũng là bị này rất có lực áp bách siêu năng lực gạt ra. Cát bụi lan lộn. Clea cặp kia bao trùm nồng nặc siêu năng lực thâm trong mắt màu tím cũng là ở thất vọng hoang. Sắc cát bụi bên trong đột nhiên xuất hiện. Chà chà chà. Chấm ngoặc kép. Kamisure cũng là sững sờ. Chợt một bên lắc đầu. Một bên chép miệng một cái. Trước kia Ran thời điểm. Nàng siêu năng lực cũng đã rất lợi hại. Hiện đang tiến hóa. Như vậy loại này siêu năng lực gặp cường đến mức nào? Có điều. Cứ như vậy, có vẻ như cuộc chiến đấu này cũng có thể tiếp tục nữa. Cái này siêu năng lực, cường độ, càng nhưng đã là vượt qua kết lần Aurex thời điểm siêu năng lực. Chấm ngoặc kép, Cynthia hơi kinh ngạc sững sờ. Sau đó, nồng nặc chiến ý cũng là bị tỏa sáng mà lên. Không như vậy sao được? Đối thủ như vậy, mới là đáng giá đánh bại đối thủ. Clea, ngươi làm sao? Vào lúc này. Nào nhưng là đột nhiên hô, mà vào lúc này, cát bụi biến mất, mà Clea trong đôi mắt khủng bố siêu năng lực cũng là trong nháy mắt thối lui. Sau đó, Clea trước kia trôi nổi thân thể cũng là rơi xuống trên đất. Nào chạy đến Clea bên người, ôm lấy Clea, lo lắng hỏi, làm sao, Clea, mà Clea nhưng là không hề trả lời, chỉ là lắc lắc đầu, sau đó nhắm mắt lại. Xem ra là inner focus tiêu hao quá lớn. Chấm ngoặc kép, nào trong lòng mới nghĩ. Này con Ga Chom thật sự rất mạnh. Ran siêu năng lực không khống chế được nàng, kết quả ngược lại là Ran mình đã bị phản vệ. Xem ra trước Ran cũng là vẫn ở chịu đựng loại này đau khổ. Mãi đến tận tiến hóa mới có một chút thả lòng. Vì lẽ đó, Clea mới hôn mê. Chấm ngoặc kép, làm sao? Clea. Vào lúc này, Cynthia cũng là biết chiến đấu e sợ đã không thể tiếp tục nữa. Vì lẽ đó, nàng cũng là thu hồi Ga Chom. Trên mặt cũng là có vẻ lo âu chạy tới. Hỏi, mà Kamisure trên mặt cũng là quính lên. Vội vã chạy tới, nhìn nào. Hỏi, Clea, không có sao chứ? Kamisure không hiểu, vừa tiến hóa Pokemon làm sao sẽ hôn mê đây? Chuyện này lệ không cần nói chính mình thật giống đều chưa từng thấy. Liền liền cha của chính mình cũng có thể là chưa từng nhìn thấy a. Vì lẽ đó, Kamisure ở lo lắng đồng thời. Trong lòng cũng là có một tia nghi hoặc. Không có chuyện gì. Chính là inner focus tiêu hao có chút quá mức. Clea cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe. Chấm ngoặc kép, nào cũng là ra hiệu Cynthia cùng Kamisure không cần lo lắng. Sau đó hắn cũng là ôm lấy Clea, hướng đi Pokemon trung tâm trị liệu phòng khách. Vào lúc này, Joy tiểu thư cũng có thể là ở. Đối với chiến trường chính là trên, Cynthia cùng Kamisure cũng là bước nhanh đuổi tới. Mà ở trên đường, Cynthia cũng là có chút áy náy nói. Xin lỗi, nào, ta không biết sẽ như vậy. Ta còn để Ga Chom dụng hết toàn lực tránh thoát khỏi những này siêu năng lực. Chấm ngoặc kép, rất rõ ràng, cường đại như cùng Cynthia như vậy, tự nhiên cũng là biết nào Clea vì sao lại hôn mê. Không có quan hệ, đem hết toàn lực đối chiến là một loại tôn trọng. Người không tận lực ta mới phải tức giận, Clea cũng sẽ tức giận. Vì lẽ đó, người không cần lo lắng, này cũng không phải cái gì chuyện rất nghiêm trọng, chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút thôi. Chấm ngoặc kép. Nào cười khoát tay áo một cái. Đạo, rất rõ ràng. Nào là một điểm đều không có trách tội Cynthia ý tứ. Ngược lại, không khí kỳ thực là đối với mình có chút trách cứ. Nếu không phải mình chưa từng có sớm phát hiện, Clea cũng sẽ không như vậy. Chính mình còn vẫn làm cho nàng sử dụng sai kích. Chính mình đúng là một cái ngu ngốc. Có điều nếu như vậy, nào ngươi không phải muốn ngày mai mới có thể đi khiêu chiến Castelia Gym sao? Kamisure nói, cái này không có quan hệ. Đạo quán lời nói trước sau đều là ở. Lúc nào đi khiêu chiến cũng có thể. hiện tại ta vẫn là muốn sớm một chút để Clea khôi phục khỏe mạnh. Chấm ngoặc kép, Nao cười nói. Sau khi, Nao cũng là đem Clea giao cho Doi tiểu thư, mà trong lúc nhất thời không có chuyện có thể làm ba người. Cũng là sắp muốn chia lìa. Ta đi trước, chấm ngoặc kép, Cynthia tận lực không nên để cho chính mình âm thanh trở nên lạnh lẽo. Nói thật sự, nàng còn đúng là TNG muốn cùng chuyện này đối với tỷ đệ đồng thời lữ hành. Thế nhưng, vừa nghĩ tới ở Anova League trên chờ đợi mình kết lần, Cynthia chính là bỏ đi cái ý niệm này. Chính mình cũng phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn mới có thể. Vì lẽ đó, vẫn là một người được rồi. Được rồi, Kamisure cũng rất muốn giữ lại Cynthia. Có điều, nàng cũng biết sau đó cũng nhất định sẽ gặp mặt. Ghế dựa cũng không có làm thêm giữ lại. Đến thời điểm, ở Anova League trên, lại một cái thắng bại đi. Tiếp tục ngày hôm nay chiến đấu. Nao trong mắt cũng là có ý chí chiến đấu dày đặc. Nhìn Cynthia, vào lúc này, ở Nao trong lòng, cũng là đem cái này có chút lạnh lẽo nữ tử làm vì chính mình muốn vượt qua mục tiêu. Đến thời điểm, Anova League thấy đi, Cynthia cũng là hơi chợp mắt, chợt nở nụ cười, nói, vào lúc này, Cynthia cũng là thừa nhận cái này người huấn luyện, chính mình cũng phải cố gắng nỗ lực, cũng không thể bị một người mới cho đuổi theo. Anova League thấy, Nao phất phất tay, nhìn dần dần đi xa Cynthia. Trong lòng một tia rung động cũng là bị hắn chậm rãi đè xuống. Sau đó, Nao cũng là nhìn về phía Castelia Jim phương hướng. Lẩm bẩm nói, có điều, hiện ở đây, hay là muốn trước tiên đánh bại Castelia Jim mới được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.